Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 809, muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Vũ An Hầu, Hầu gia, tin tức đã được gửi đến Võ Đang rồi. Về lệnh điều động cũng đã gửi đi các nơi. Đường Kỳ đứng trong sân, do dự một lát, chắp tay nói: "Hầu gia, e là bách tính thiên hạ sẽ vì thế mà bàn tán về ngài. Danh tiếng của Hầu gia trên giang hồ vốn đã không tốt, nay lại gây chiến, e là sẽ khiến nhiều người mắng chửi hơn. Những kẻ trên triều đình chắc chắn sẽ nhân cơ hội ngấm ngầm xúi dục bách tính." Lâm Mang liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Công tội thế nào, để đời sau luận bàn, chúng muốn chửi thì để chúng chửi." Lâm Mang ra lệnh, những bảo vật thu được từ Bồng Lai, giao bán hết, toàn bộ. Số tiền thu được đều dùng vào việc chi trả quân phí. Thực ra tiền bạc hiện tại không phải thiếu, cướp bóc từ bên ngoài, từ trước đến nay vẫn là cách tích lũy của cải nhanh nhất, nhưng cho dù không có mớ bảo vật này, tiền bạc trong kho riêng của Chu Dực quân cũng đủ để Đại Minh đánh một trận chiến này. Nói vậy thôi, nhưng hễ mở chiến trận là không thể tránh được có nhiều quân sĩ tử trận, ngoài quân lính ra còn phải điều động cả dân phu, trong lòng bách tính sao tránh khỏi không có oán thán. Nhưng có những chuyện được cái này thì phải mất cái kia, làm sao có thể toàn vẹn trên đời. Lâm Mang đặt chén trà xuống, nói: "Tiền bồi thường cho những binh sĩ tử trận lần này tăng gấp 3, toàn bộ chi phí đền bù từ tiền riêng của hầu phủ." "Vâng." Đường Kỳ chắp tay nhận lệnh. Lâm Mang khẽ thở dài một tiếng, nhìn lá rụng đầy sân, im lặng không nói. Nếu có thể, hắn cũng không muốn tùy tiện động binh. Nhưng có những chuyện dù sao cũng không thể tránh khỏi, mở một trận chiến tranh ngắn ngủi, chỉ để đổi lấy một nền hòa bình dài lâu hơn. Đúng lúc này, một người Cẩm Y vệ ở ngoài sân đi vào, cung kính nói: "Hầu gia, tôn giám chính Khâm Thiên giám đang ở ngoài xin gặp." Lâm Mang từ từ thu hồi tầm mắt, nói: "Mời vào đi." Một lát sau, Tôn Ân, giám chính Thanh Thiên giám đi từ ngoài sân vào, mỉm cười chắp tay: "Bái kiến Vũ An Hầu." Lòng Tôn Ân có chút cảm khái, vẫn nhớ lúc trước gặp Lâm Mang, hắn còn là đại tông sư, mà hiện giờ, vị này đã trở thành lục địa chân tiên. Nếu nói không hâm mộ thì chắc chắn là không có khả năng. Tôn Ân chắp tay nói: "Không biết Vũ An Hầu gọi người bần đạo đến đây là có chuyện gì?" Lâm Mang đưa tay ra ý: "Ngồi xuống đi." Tôn Ân cũng không do dự, trực tiếp ngồi xuống, im lặng chờ Lâm Mang nói tiếp. Lâm Mang cầm một quyển sách trên bàn đưa cho Tôn Ân: "Xem thử xem." Tôn Ân tỏ vẻ nghi ngờ, cầm lấy quyển sách mở ra xem một cái, hai mắt hơi co lại. "Đây chính là Bí Mật Thông Thiên." "Đúng vậy." Lâm Mang bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm, cười nói: "Hy vọng sẽ có ích với ngươi." Tôn Ân vẻ mặt kinh ngạc, tâm trí đã chìm hẳn vào nội dung sách. Hắn cống hiến cho triều đình mấy chục năm, chính là vì Bí Mật Thông Thiên. "Này." Lâm Mang nhìn Tôn Ân, không làm phiền đến hắn. Một lát sau, Tôn Ân mới tâm thần hài lòng buông quyển sách xuống, chắp tay nói: "Cảm ơn." Sau đó khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu thở dài: "Giá mà sớm thấy được Bí Mật Thông Thiên này thì tốt biết mấy. Hắn già rồi, với thể chất như hiện tại của hắn, còn có thể đón nhận được sự rèn giũa của sức mạnh thiên địa hay không, ngay cả chính hắn cũng không biết. Khí huyết suy kiệt, đây là một vấn đề không thể tránh khỏi. Về sự lĩnh ngộ đối với thiên địa, thực ra hắn cũng không thiếu, nhưng cơ thể hắn thì..." Lâm Mang cười cười, hỏi: "Người đang lo lắng về chuyện khí huyết phải không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ân gật đầu. Lâm Mang lấy ra một chiếc hộp gấm, nói: "Thứ này hẳn sẽ có ích cho ngươi." Tôn Ân sửng sốt một chút, đưa tay mở chiếc hộp gấm ra, hỏi: "Đây là cái gì?" "Huyền Vũ Tinh Huyết." "Cái gì?" Tôn Ân kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là người thừa kế của Thiên Sư giáo Phương Nam, kiến thức hơn người, đương nhiên biết tác dụng của Huyền Vũ Tinh Huyết. Lâm Mang giải thích: "Huyền Vũ Tinh Huyết này là từ Tây Vực mà bản hầu có được, có thể cải thiện khí huyết của võ giả, có tác dụng rất lớn với ngươi." Tôn Ân đã đạt đến cảnh giới thiên nhân tam cảnh từ lâu, sự lĩnh ngộ đối với thiên địa cũng không hề kém, điểm thiếu sót duy nhất là ở thể xác. Tôn Ân im lặng, ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, nói: "Hầu gia, muốn gì?" hắn cũng không tin trên trời sẽ có bánh rơi xuống, huống chi với tính cách của. Hắn không muốn nhận ân huệ không có lý do. Lâm Mang từ từ đứng dậy, khoanh tay đứng thẳng, nhìn lá rụng đầy sân, chậm rãi nói, giúp bản hầu bảo vệ Đại Minh này. Hơn nữa thứ này như là trả lại ân huệ phong công năm đó của ngươi vậy. Tôn Ân sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi muốn rời đi. Hắn không phải là người ngốc, đương nhiên nghe ra được hàm ý trong lời nói này. Cho dù hắn đã trở thành lục địa chân tiên, nhưng hắn không nghĩ mình có thể thắng được Lâm Mang. Nếu không phải muốn rời đi, Lâm Mang sẽ không nói ra lời này. Lâm Mang khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, là vì chuyện biên giới gần đây phải không? Tôn Ân hỏi, Cách Chương,